mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ 323 chương đột phá cùng hôn mê. Chủ nhân, người có nghĩ tới hay không? Biến dị hoa lửa đích thực lực đề thăng cấp tốc, cơ hồ không có cổ bình đáng nói, mà ngươi tự thân đề thăng thực lực, lại là thiên nan vạn trở. Tiểu một nhắc nhở, Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, trong lòng rung động, một chút nghĩ tới điều gì, đúng vậy. Không phải ta vô pháp đột phá, mà là ta quá cố chấp một ít chuyện, một ngữ giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Tiểu một lời nhượng Ninh Tiểu Mỹ hiểu ra, rất nhiều nghĩ không ra một chút liền thông, nàng có loại hiểu ra, có lẽ có thể mượn này đột phá vạn tái cảnh. Biến dị hoa lửa đã ở màu trắng cự giới 2 năm chung đột phá tới vạn tái cảnh. Thực lực so với nàng này người chủ nhân còn mạnh hơn. Phát ra hỏa diễm càng lấy nguyên lực vì nhiên liệu, cơ hồ là không có gì bất đốt, có như vậy một đại sát khí. Thân là chủ nhân Ninh Tiểu Mỹ lại là một chút cao hứng cũng không có. Ghen tị, nghe tiểu một lời, nàng trong nháy mắt hiểu được, biến dị hoa lửa không có trí khôn, càng không có tự chủ ý thức, có chỉ có bản năng, một loại thân là thực vật bản năng, đối với nó đến nói, chỉ có sinh tồn mới là trọng yếu nhất, bởi vì không có quá nhiều ý nghĩ, có lẽ đây chính là nó thực lực trưởng thành mau nguyên nhân. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh, nơi này là nàng tìm được đầy nhất ý một nơi, lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng, nàng tĩnh hạ tâm lai, đem vài loại phụ trợ tễ thuốc phóng ở bên cạnh, lại đem biến dị hoa lửa theo trên cánh tay lấy xuống. Loại tới bên cạnh trên mặt đất, cho nó hạ thủ hộ chỉ lệnh, phàm là có cái khác sinh vật qua đây, liền hội trước tiên đụng phải biến dị hoa lửa công kích. Và lần trước đột phá thời gian bình thường, Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là phục hạ nguyên lực bảo dịch. Lại là đem vài loại phụ trợ tễ thuốc trước sau phục hạ. Sau đó tay cầm mộc tinh thạch, tiến vào tới tu luyện trong. Mộc tinh thạch tác dụng lại lần nữa hiện ra. Lại một ảo cảnh xuất hiện. Ninh Tiểu Mỹ không hề tử thủ tâm thần, mà là bất luận cái gì tâm thần phân tán. Hóa thành muôn vàn, dần dần. Nàng liền hoàn toàn rơi vào tới ảo cảnh trong, bị kỳ mê hoặc, nàng dường như là một mộng, một rất dài mộng. Trong mộng, nàng thành một gốc cây hoa, một gốc cây gian khổ sinh tồn màu lam hoa nhỏ, mỗi ngày nghênh đón thái dương quang mang, chờ đợi mùa khô nước mưa mau một chút đến, một năm rồi lại một năm, nàng khỏe mạnh trưởng thành, bốn mùa thay đổi, hoa nở hoa tàn, nàng như trước ngoan cường sinh trưởng. Rốt cuộc có một ngày, này phiến bầu trời bỗng nhiên sáng lên thất sắc quang hoa. Vô liên nguyên lực hướng phía trên mặt đất kia bụi cây nho nhỏ màu lam hội tụ mà đi. Như giang lưu đại hải bình thường, thế không thể đỡ, ầm ầm, khai thiên tích địa bình thường tiếng vang. Xông lên vân tiêu, trên trời đánh xuống quang mưa, màu lam hoa nhỏ ở hấp thu vô số nguyên lực sau. Ở một trận mộng ảo lam quang trung biến ảo thành một khối tuyệt vời thân ảnh. Ngồi xếp bằng ở Ninh Tiểu Mỹ chợt mở mắt ra, theo trên mặt đất phi thân lên, vạn tái cảnh, cư nhiên cứ như vậy đột phá. Nàng tâm tình kích động quá khứ, dần dần quy về yên lặng, này một ít đột phá, càng một lần tỉnh ngộ, làm cho nàng ngộ tới rất nhiều huyền ảo ý. Nàng tâm niệm vừa động, một đóa huyễn quang bàn hoa mỹ đóa hoa ở trước người ngưng tụ xuất hiện. Trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng. Đi, đóa hoa bay vụt ra cây số xa. Sau đó ở trên trời trung tạc thiên, nở rộ ra vạn đạo thủy quang. Phía dưới một mảnh loạn thạch ở một chút thủy quang trung như tuyết bàn tan rã. Vô thanh vô tức biến mất ở trong thiên địa. Nguyên lực ngưng hình, thật bất khả tư nghị. Chủ nhân ngươi thật là thiên tài. Vừa đột phá đến vạn tái cảnh liền nắm giữ như vậy thủ đoạn. Khủng bố chống lại một ít nhãn hiệu lâu đời vạn tái cảnh năng lực giả cũng sẽ không lạc hạ phong. Tiểu cả kinh thở dài liên tục, nó theo chủ người tới giới La học viện hậu, đem cơ sở dữ liệu đổi mới một lần, hiểu được nhiều thứ hơn, liếc mắt một cái liền thức ra chủ nhân hiện tại sử dụng thủ đoạn. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, không có đáp lời. Nàng thế nhưng rất rõ ràng, chính mình có thể có như vậy thủ đoạn, là bởi vì phục dụng vạn thọ tương, lại đang mộc tinh thạch ảo cảnh trung lĩnh ngộ tới một ít mộc lực vận dụng, lúc này mới có thể ở mùng một đột phá vạn tái cảnh. Liền nắm giữ loại này cao thâm thủ đoạn, nếu như không có như vậy nhiều bảo vật giúp đỡ, muốn nắm giữ nguyên lực ngưng hình loại thủ đoạn này, sợ là cần không dưới trăm năm công phu đi tôi luyện mới được. Vạn tái cảnh sau, không chỉ nhượng trong cơ thể năng lượng hoàn toàn chuyển thành nguyên lực, đồng thời nhượng bản nguyên cũng xảy ra biến chất, tuổi thọ càng bạo tăng tới vạn nhiều năm, chân chính vạn năm lão yêu. Ninh Tiểu Mỹ linh hồn tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi. Thân thể tuổi tác càng không được 10 tuổi. Lấy như vậy tuổi tác đột phá đến vạn tái cảnh, đã xem như là cực kỳ thiên tài. Sau này chỉ cần tư chất không phải kém đến nổi thái quá. Mấy trăm năm hoặc mấy nghìn năm sau, liền có vài phần khả năng tiến giai đến khống vực cảnh. Đương nhiên, thân là nhà bào chế thuốc, để thăng tu luyện tốc độ tễ thuốc căn bản là sẽ không thiếu. Lúc này còn có thể lại rút ngắn rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ lại thử vận chuyển một chút bản nguyên, phát hiện vô pháp lại đem bản nguyên ly thể hiện hình ra. Chỉ có thể nhượng bản nguyên phụ tại thân thể mặt ngoài. Nhượng ngoại hình thay đổi mà thôi. Nàng lấy cái gương chiếu chiếu, phát hiện mình trong kính có một đầu xanh biển tóc, trong mắt cũng là trong suốt sáng chói màu lam. Dường như hai khỏa ngọc bích bình thường, da thịt lại là trắng nõn như xương, ngũ quan càng tinh xảo tới làm cho người ta hít thở không thông tình hình. Mỹ được như thơ như họa, dường như trong truyền thuyết người, không nên xuất hiện ở thế gian. Hơi thất thần chỉ chốc lát, Ninh Tiểu Mỹ liền khôi phục thái độ bình thường. Trong gương Mỹ mạo mặc dù làm người ta thán phục, nhưng nàng lại cảm thấy như vậy xa lạ, rất không có thói quen. Quá mức hoàn mỹ, trái lại mới là thật không hoàn mỹ. Nàng còn là thói quen bình thường nhất quán bộ dáng, nhìn càng thuận mắt rất nhiều. Trừ này ngoài, nàng còn phát hiện, bản nguyên hình thái hạ, chính mình đối nguyên lực nắm trong tay lực có rõ ràng thêm thừa. Đại biểu thực lực tăng, nhưng loại này hình thái không thể lâu dài, bởi vì loại này hình thái hạ vô thì vô khắc đều phải tiêu hao bản nguyên lực. So với thiên thọ cảnh thời gian còn muốn tiêu hao nhiều lamani khoảng chừng qua hơn một giờ. Ninh Tiểu Mỹ cơ bản nắm giữ vạn tái cảnh năng lực. Lúc này mới hài lòng dừng lại, nàng đem bên cạnh thanh lý một chút, đem kia bụi cây biến dị hoa lửa một lần nữa phóng tới trên cánh tay phải. Sau đó ôm tâm tình kích động, hướng phía học viện phương hướng bay đi, đột phá vạn tái cảnh đại sự như vậy. Đương nhiên phải đi trước nói cho đạo sư nghe, tin đạo sư cũng sẽ cao hứng đi. Một đường nhanh như chớp, nguyên bản cần 2-3 giờ sau lộ trình, lăng là bị giảm bớt tới nửa giờ. Khổng lồ học viện đang ở trước mắt, Ninh Tiểu Mỹ quen việc dễ làm bay vào. Sau đó không lâu liền đi tới đạo sư tháp cao bên ngoài. Đạo sư, học sinh có việc nói cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp xông vào đạo sư gian phòng. Bước nhanh đi tới đạo sư đích thân tiền, Cổ Thiên Kỳ chính trước sau như một nhìn nào đó sách cổ. Đối trước người học sinh liều lĩnh xông tới, có chút kinh dị, bình thường này logic học sinh đều là thập phần theo khuôn phép cũ. Thế nào hôm nay giống như là thay đổi một người tựa như. Như vậy vô cùng lo lắng xông tới, quấy rầy hắn đọc sách nhã hứng, xem ra là bình thường đối này học sinh quá mức dung túng. Cư nhiên quên mất tôn trọng sư trưởng, một niệm đến tận đây, hắn liền muốn bày làm ra một bộ mặt lạnh lỗ ra. Bất quá sau đó, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc a, người đột phá Cổ Thiên Kỳ mở to hai mắt, nhìn thấu Ninh Tiểu Mỹ lúc này đích thực lực cảnh giới. Không sai, học sinh cũng là mới vừa đột phá không lâu. Trước tiên liền đuổi trở về báo cho biết đạo sư ngươi cái tin tức tốt này, Ninh Tiểu Mỹ vui mừng đạo. Quả nhiên, nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ trả lời, Cổ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra tươi cười, đối kỳ lỗ mãng xông tới bất mãn hành vi cũng biến mất vô tung. Rất tốt, kỳ thực lấy thiên phú của ngươi, nếu như không bị vây ở chiến hồn cổ giới chung, sớm là có thể đột phá, nơi nào sẽ kéo đến bây giờ. Hoàn hảo hiện tại cũng không phải quá muộn, Cổ Thiên Kỳ ha ha cười khởi đến. sau đó như là nhớ ra cái gì đó. Dừng một chút, lại tiếp tục đạo, ngươi đột phá vạn tái cảnh. Thật sự là thật đáng mừng. Làm đạo sư của ngươi, ta nếu không tống ít đồ cho ngươi, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Quyển sách này ngươi cầm đi, đối với ngươi hẳn là có điều giúp đỡ. Hắn theo trong không gian giới chỉ tìm ra một quyển thật dày. Sách cổ, đem kỳ đưa tới, Ninh Tiểu Mỹ cung kính tiếp nhận này bản sách cổ. Hiếu Kỳ mở ra một tờ nhìn nhìn, hiện tại đô lưu hành đem tri thức tỏa ánh sáng trong đầu. Tìm kiếm phương tiện, nhưng loại này ghi lại phương thức cũng có thể bị một ít trí não lấy ra. Có một định tính nguy hiểm, cho nên dùng sách vở ghi chép gì đó, thường thường đô thập phần chân quý, ít nhất không cần lo lắng bị người đi qua mạng lưới đánh cắp. Nàng kinh ngạc phát hiện đây là một quyển ghi chép tễ thuốc phối phương thư. Mặt trên ghi chép rất nhiều tễ thuốc đều là bí dược. Giới bên ngoài cơ hồ không có truyền lưu. Như vậy hậu một quyển sách, trong đó ghi chép tễ thuốc phối phương không thua mấy nghìn loại. Theo thường thấy nhất nhất cấp tễ thuốc phối phương đến cao cấp nhất bát cấp tễ thuốc phối phương. Trừ này ngoài còn ghi chép có các loại tài liệu thu được địa điểm tọa độ. Là một quyển thập phần chân quý thư. Đạo sư, Ninh Tiểu Mỹ đem sách cổ chăm chú ôm vào trong ngực. Trong mắt tràn đầy mãn nước mắt lưng tròng, trong lòng cảm động hết sức, thấy hơn nhân tình ấm lạnh, tự nhiên biết như vậy vật chân quý. Người bình thường đâu không tiếc tống xuất đi, nếu là thay đổi chính nàng, hơn phân nửa cũng là sẽ không tặng người. Được rồi, ngươi vừa đột phá, còn cần vững chắc thực lực bây giờ. Đi về trước đi, Cổ Thiên Kỳ vẻ mặt quan tâm nói. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, đang muốn xoay người ly khai. Đột nhiên, nàng trong đầu một mảnh ảm đạm, khí lực toàn thân như là bị thứ gì trừ đi không còn bán. Ngay sau đó hai mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Ở ngã xuống lúc, nàng tựa hồ nghe tới bên cạnh đạo sư khẩn trương tiếng kêu. Đạo sư! Sư tỷ nàng thế nào? Mưa Toàn nhìn nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Ninh Tiểu Mỹ. Trong mắt tràn ngập lo lắng vẻ, mặc dù ở chung thời gian không lâu, nhưng nàng lại đối vị này Mỹ lệ sư tỷ rất có thiện cảm. Cổ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, tình huống không tốt cũng không hoại, còn là chờ nàng tỉnh sau làm tiếp quyết đoán, chỉ là việc này. Không biết nàng sau khi biết hội thế nào phản ứng, Mưa Toàn ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Nghĩ còn muốn hỏi, nhưng lại nhịn xuống, đạo sư lời muốn nói. Chính mình liền sẽ chủ động nói ra, nàng nếu là dò hỏi, không chỉ hỏi không ra đến, ngược lại sẽ bởi vậy chọc giận đạo sư. Cổ Thiên Kỳ phân phó mấy câu, nhượng Mưa Toàn ở tại chỗ này rất chiếu cố Ninh Tiểu Mỹ. Chính hắn thì lại là rời khỏi phòng, đi phối chế một ít tễ thuốc. Mưa Toàn đi tới sàng mát, sờ sờ Ninh Tiểu Mỹ chán. Hết chương.